Xuyên sách chi phù mộng tam sinh. Chương 86, phiên ngoại Tần Chiêu mặc ích ma đế 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Khinh Chỉ. Tần Chiêu mặc tay chân như nhũn ra, lập tức đút viên thuốc cho Tô Khinh Chỉ, phong bế nàng kinh mạch, linh lực hội tụ miệng vết thương cưỡng ép máu độc ra bên ngoài. Thế nhưng rắn kia đã là nửa giao long, độc của nó không phải tầm thường, làm sao để Tần Chiêu mặc dễ dàng ép ra. Chỉ một lát sau, Tần Chiêu mặc liền phát giác thân thể người trong lòng đã bắt đầu biến lạnh, phảng phất không còn một tia sinh khí. Khinh Chỉ, Khinh Chỉ, nàng đừng chết, nàng chống đỡ, nàng chống đỡ. Tần Chiêu mặc nhịn không được nghẹn ngào, con mắt đỏ bừng, tay run đến lợi hại. Ngay tại nàng sắp sụp đổ, một tiểu cầu nhỏ bơi đi qua, chít chít kêu, cọ cọ vào mắt cá chân Tần Chiêu mặc. Nàng cúi đầu phát hiện viên thịt nhỏ đẩy một cái đồ vật lớn hơn nó gấp bội đến bên nàng. Tần Chiêu mặc xem xét, mới phát hiện kia là mật rắn. Nhìn mật rắn lớn đến dị thường, Tần Chiêu mặc lập tức hiểu được, cũng không quản mùi vị đắng chát cùng tanh hôi đến muốn mạng, cắt nhỏ mật rắn ngậm vào miệng, cúi người môi đối môi đút cho Tô Khinh Chỉ, dùng linh lực buộc nàng ấy nuốt xuống. Sau đó nàng quay đầu kịch liệt nôn khan, chỉ là nàng quá mức lo lắng, liên tiếp đút cho Tô Khinh Chỉ mấy ngụm, để người kia hỗn hỗn độn độn chịu không nổi, nôn ra một trận, Tần Chiêu mặc mới dừng lại, lấy nước suối mau mau giúp Tô Khinh Chỉ súc miệng, lại cho nàng ấy ngậm viên linh quả. Tần Chiêu mặc mới chật vật xử lý chính mình, dù cho mấy lần súc miệng, mật kia đắng đến lạnh cả người vẫn còn lưu lại. Nhưng nhìn thấy Tô Khinh Chỉ sắc mặt dần tốt hơn, tử khí từng bước rút đi, nàng cảm thấy cái gì đều đáng giá. Dù cho nàng không dám thừa nhận bản thân yêu nàng ấy, ngoài miệng lại như thế nào nói ra lời tổn thương, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, nàng không muốn Tô Khinh Chỉ thụ thương, càng sợ hãi nàng ấy chết đi. Nàng ôm Tô Khinh Chỉ, đem ngoại bào bọc kín nàng ấy, chỗ miệng vết thương vẫn còn có chút dọa người, thế nhưng tốt xấu không còn chảy máu, cẩn thận giúp người trong lòng băng kỹ vết thương. Giờ khắc này nàng mới có thời gian nhìn kỹ viên thịt nhỏ. Thật sự khó có thể tưởng tượng, tiểu gia hỏa này lại là con của cự ngư hình thể khổng lồ kia. Cá mẹ lúc này vẫn nằm im trong vũng máu, nhìn cũng sắp không qua khỏi. Viên thịt nhỏ cọ lấy đầu cá mẹ, ô ô kêu, tựa hồ mười phần khổ sở. Tần Chiêu mặc đứng dậy chậm rãi đi đến, lấy ra một viên thanh linh đan đưa tới bên miệng cự ngư. Cự ngư yếu ớt nhìn xem nàng, phun ra mấy hơi thở, không có há miệng, ngươi nhìn không được tốt, linh đan này đối với ngươi hẳn là có chút tác dụng. Cự ngư lắc đầu, miễn cưỡng dùng vây trước đem viên thịt nhỏ đẩy tới bên người Tần Chiêu mặc. Cặp mắt to lớn khiến người sợ hãi kia lộ ra nồng đậm luyến tiếc cùng bi thương. Tần Chiêu mặc nhìn thấy trong lòng đau nhức, lại biết cá mẹ đã không còn cách cứu. Cự ngư ánh mắt rơi vào trên thân Tô Khinh Chỉ, khẽ lung lay đầu. Tần Chiêu mặc thần sắc biến đổi. Nàng thế nào? Độc kia không phải giải rồi sao? Cự ngư vẫn như cũ lắc đầu, phảng phất là ứng với ý tứ của nó. Tô Khinh Chỉ một trận run rẩy, miệng phun ra một ngụm máu đen, để Tần Chiêu mặc cả kinh nhào tới ôm nàng. Ngươi có biện pháp cứu nàng sao? Cự ngư ngửa mặt lên trời cất tiếng đau buồn giống lên một tiếng. Lập tức một trận ánh sáng từ trong miệng nó dâng lên. Viên thịt nhỏ ở một bên liều mạng kêu, bi thương thảm thiết. Sau đó một viên nội đan màu lam nhạt chậm rãi rơi vào trước mắt Tần Chiêu mặc. Cự ngư kia lần nữa đem viên thịt nhỏ đẩy tới bên nàng, trong chốc lát đã nằm yên bất động. Tần Chiêu mặc sửng sốt, viên thịt nhỏ dựa vào xác cá mẹ, ai ai kêu, thanh âm cực kỳ thống khổ. Nàng thu hồi nội đan nắm thật chặt trong tay, mắt nhìn con cá kia, quay người mau mau đút cho Tô Khinh Chỉ. Viên nội đan cực lớn vừa đến bên miệng liền tự động thu nhỏ, từ yết hầu một đường chìm xuống đan điền Tô Khinh Chỉ. Nàng ấy nguyên bản vẻ mặt thống khổ đã thư hoãn rất nhiều. Xác định người không sao, Tần Chiêu mặc đi đến bên viên thịt nhỏ, ngồi xổm xuống đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trên người nó. Ngoan, chớ sợ, nương thân ngươi đem ngươi phó thác cho ta. Ta liền sẽ bảo hộ ngươi. Có biết không, viên thịt nhỏ chính là một tiểu cá con mập mạp. Vây cá nhỏ bé nhú ra trên thân thể tròn vo. Phi thường đáng yêu, nó hẳn là dòng dõi Côn Bằng. Sinh ra liền là thần thú. Cho nên vừa rồi cự xà kia mới để mắt tới nó. Ép cự ngư vì bảo vệ nó mà sống chết đánh nhau. Tiểu gia hỏa trong mắt đều là nước mắt. Oanh oanh chít chít nhìn xem Tần Chiêu Mặc. Cái đầu nhỏ khẽ gật gật. Uốn tại trong lòng bàn tay nàng. Nước mắt tràn đầy cả tay. Tô Khinh chỉ còn không có tỉnh. Nhìn xem xác cự ngư cùng rắn khổng lồ. Tần Chiêu Mặc có chút không biết xử lý như thế nào. Không ngờ cá con vẫy vây đuôi chỉ vào đáy vực. Trầm thấp kêu. Ngươi là muốn ta đem nương thân ngươi để vào đáy vực. Cá con nhẹ gật đầu. Yên lặng nhìn xem xác cá mẹ. Tần Chiêu Mặc thấp giọng ứng. Đem tinh lạc thu hồi lại. Trong tay một cỗ linh lực chậm rãi hội tụ. Biến thành một tấm võng cực lớn bao lấy xác cá mẹ. Trong tay nàng đánh ra pháp ấn. Thân thể như dãy núi kia từ từ rời động. Sau đó chìm xuống đáy vực. Kia tiếng vang ầm ầm truyền đến. Cá con tại đáy vực xoay quanh thật lâu. Lanh lảnh tiếng kêu bi thương vang vọng khắp trời. Tần Chiêu Mặc có chút không đành lòng. Nhưng chỉ có thể ở bên nhìn nó. Cuối cùng cá con một cái vẫy đuôi. Trực tiếp đi vào vết thương to lớn trên bụng rắn. Đảo mắt không thấy bóng dáng. Tần Chiêu Mặc giật mình. Vội vàng đi qua. Thấp giọng hỏi. Tiểu gia hỏa. Ngươi đang làm gì? Không biết qua bao lâu. Cá con đẩy ra một viên nội đan đỏ rực đang lấp lánh tỏa hồng quang. Nó ở phía trên lượn vòng lấy. Nhìn Tần Chiêu Mặc, Tần Chiêu Mặc sững sờ. Giao long nội đan vậy mà không có tán đi. Dứt lời nàng khẽ nghiêng người xuống nâng lên nội đan. Cúi đầu nhìn cá con. Ngươi có thể dùng nó à? Cá con ngẩn ngơ, không có làm biểu thị. Chỉ tiếp tục dùng đầu đẩy đẩy nội đan. Ra hiệu Tần Chiêu Mặc thu. Tần Chiêu Mặc lắc đầu. Người không có nương thân che chở. Lại sinh ra chính là thần thú. Rất dễ dàng bị những vật khác ngấp nghé. Cự xà này là nương thân ngươi liều mạng giết chết. Ngươi nên thu lấy. Hơn nữa có nó. Trên thân thể ngươi liền mang theo khí tức giao long. Những đồ vật khác sẽ không dám khi dễ ngươi. Có biết không? Cá con gấp đến liên tục kêu to. Vòng quanh Tần Chiêu Mặc. Trong mắt lại chứa đầy nước mắt. Sau đó dùng miệng nhỏ ngậm lấy góc áo của nàng liều mạng hướng trên người nàng cọ. Nó cho rằng nàng không cần nó nữa. Tần Chiêu Mặc trong lòng mỏi nhừ. Khẽ vuốt ve nó. Ta sẽ không bỏ mặc ngươi. Chúng ta sẽ mang theo ngươi. Nhưng chúng ta không có cách nào ở mãi nơi đây. Nhiều nhất có thể bảo hộ ngươi 21 năm. Cho nên hy vọng ngươi sớm ngày trưởng thành. Có thể bảo hộ chính mình. Ở chỗ này hảo hảo sống sót. Hiểu không? Cá con tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng cũng biết các nàng sẽ mang theo mình. Liền yên tâm. Lập tức nước mắt lần nữa tuôn xuống như mưa. Tần Chiêu Mặc có chút buồn cười. Quả nhiên là nước nuôi. Làm sao có thể khóc đến như vậy? Lại nhìn nó một thân vết máu. Nhịn không được nhíu mày. Ngươi bẩn chết rồi. Lại đây ta tắm cho ngươi. Vừa dứt lời. Đã thấy cá con nâng cao bụng nhìn chính mình. Ô ô kêu một tiếng. Từ khoang mũi phun ra một luồng nước rơi trên người mình. Một lát sau thân thể liền trở nên sạch sẽ. Tần Chiêu Mặc cười lắc đầu. Thu hồi tịnh thân quyết. Đứng dậy nhìn xem Tô Khinh chỉ. Lại cẩn thận dò xét mạch cho nàng. Đem nàng cẩn thận ôm vào trong lòng. Lên tiếng nói. Côn côn. Chúng ta đi. Cá con vừa mới nuốt giao long nội đan. Có chút không thoải mái mà uốn éo. Thế nhưng rất nhanh nó ưỡn cái bụng tròn vo. Tiểu gia hỏa này chỉ vừa mới được sinh ra. Vậy mà nuốt một viên ngàn năm tu vi nội đan cũng không việc gì. Để Tần Chiêu Mặc tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu gia hỏa có chút ngẩn người. Cuối cùng hiểu được côn côn là gọi nó. Vui vẻ kêu một tiếng ghé vào trên vai Tô Khinh chỉ. Cùng hai nàng rời khỏi đáy vực. Lúc Tô Khinh chỉ tỉnh lại liền cảm thấy toàn thân đau đớn đã không còn. Đầu có chút trắng váng. Mím mím môi. Trong miệng tư vị đắng chát dị thường. để nàng thống khổ nhíu nhíu mày. Thấp hừ một tiếng, nguyên bản thân thể có chút lay động, giờ khắc này đột nhiên ngừng lại. Bên tai tiếng nói đạm mà quen thuộc tận xương truyền tới. Nàng đã tỉnh, Tô Khinh chỉ miễn cưỡng mở mắt. Mơ mơ màng màng trong tầm mắt xuất hiện một tiểu thịt cầu màu xanh nhạt. Ở kia cùng nàng mắt to chừng mắt nhỏ. Tựa hồ mắt kia là mọc ra từ viên thịt. Để nàng kinh ngạc giật mình. Mở miệng thanh âm lại cực kỳ yếu đuối. Đây là cái quỷ gì? Tần Chiêu Mặc sững sờ. Quay đầu nhìn Tô Khinh chỉ mày đẹp khẽ trao. Mơ mơ hồ hồ nhìn chằm chằm côn. Đáng yêu cực kỳ. Lập tức khóe miệng câu cười. Là côn. Đầu kia cá con, Tô Khinh chỉ đầu não tốt xấu có chút rõ ràng, nhưng giọng nói vẫn lờ mờ. Làm sao mập như vậy? Tròn vo, cá con ngưng tụ, xoay tròn mấy cái, dùng cái đuôi vỗ lên mặt nàng. Lẩm bẩm bay mất, Tô Khinh chỉ ngửi ngửi mùi hương trên người Tần Chiêu Mặc. Mắt nhìn chân trời xanh thẳm, thanh âm dù cực kỳ yếu đuối, thế nhưng lại mang theo mông lung ý cười. Ta còn tưởng rằng mở mắt ra hẳn là địa ngục, thế mà còn sống. Tần Chiêu Mặc đỡ lấy tay nàng lập tức siết chặt, khí tức cũng kiềm chế lên, trầm mặc không nói lời nào. Tô Khinh chỉ miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn một chút gương mặt như ngọc của nàng, trên mặt tràn ra ý cười ấm áp. Người này a, đối nàng như vậy thần sắc nghiêm nghị, lại là quan tâm nàng. Kia độc rắn có bao nhiêu lợi hại nàng lòng dạ biết rõ. Nếu như Tần Chiêu Mặc có một tia hại nàng, chỉ cần không dốc hết toàn lực cứu nàng, nàng liền phải chết. Nàng không phải ma tu sao? Dưới tình huống đó, làm gì muốn xen vào chuyện của người khác? Kìm nén cảm xúc, Tần Chiêu Mặc vẫn là nhịn không được. Lúc ấy nhìn thấy Tô Khinh chỉ thụ thương trúng độc, tư vị đau đớn cháy bỏng đến toàn thân rét run, để nàng bây giờ đều thư hoãn không được. Lại âm thầm ghét bỏ chính mình làm sao đi cứu người của ma tộc. Cảm giác này khó chịu phi thường. Đúng vậy, ta là ma, nhưng bởi vì nàng là Tần Chiêu Mặc, Tô Khinh chỉ hơi thở hổn hển. Mặc dù nội đan thay nàng thanh trừ độc tố, thế nhưng độc kia đối nàng ảnh hưởng rất lớn. Giờ khắc này nàng cơ hồ không thể động đậy. Toàn thân tê liệt, nói mấy câu đều có chút thở. Tần Chiêu Mặc thần sắc có chút mê mang. Khẽ điều chỉnh tư thế ôm Tô Khinh chỉ, để nàng nằm dễ chịu một chút, tiếng nói mềm mại lại tràn đầy bất đắc dĩ. Tại sao muốn như vậy chứ? Biết rõ chúng ta ở vào đối lập, nàng rất rõ ràng, vì sao để chính mình lún sâu vào, ngay từ đầu liền giết ta. Chẳng phải là, nhưng ta cảm thấy mình rất may mắn. Tô Khinh chỉ vùi đầu đánh gãy nàng, mặc dù bây giờ rất thống khổ. Nhưng ta vẫn muốn ở bên nàng. Tần Chiêu Mặc trầm mặc, nửa ngày sau mới nói. Nàng vì sao không thể làm cái đơn thuần ma tu? Chấm chấm, phốc phốc, Tô Khinh chỉ nở nụ cười. Nào có nàng dạng này tu sĩ chính đạo. Tần Chiêu Mặc cũng là nở nụ cười. Lẩm bẩm nói, đúng a, nào có ta như vậy. Chiêu Mặc, trước tiên có thể buông tha chính mình sao? Ta chuyến này đến chỉ là vì nàng. Không quan hệ bất luận cái gì sự tình ma tộc, nàng có thể hay không buông xuống trong lòng nàng chỗ xoắn suýt. Quên lập trường của chúng ta, nàng chỉ là Tần Chiêu Mặc, ta chỉ là Tô Khinh chỉ. Có thể chứ, Tô Khinh chỉ trầm mặc một lát, con ngươi ửng đỏ, thấp giọng khẩn cầu nàng. Không biết qua bao lâu, Tần Chiêu Mặc thở dài, trầm thấp đáp lại một chữ. Được, trong đêm Tô Khinh chỉ nằm dưới tàng cây. Tần Chiêu Mặc liền đưa nàng ôm ở trong ngực, cho nàng xoa nắn lấy tứ chi vẫn còn cứng ngắt, côn liền dính tại bên người các nàng. Tô Khinh chỉ vui vẻ vô cùng, nàng cười đến như cái yêu tinh, tay trái rãnh rỗi thò qua, ngón tay thon dài xinh đẹp ôm lấy côn, đâm đâm một cái. Tiểu gia hỏa, Chiêu Mặc đặt cho ngươi cái tên đáng yêu như vậy, ngươi có thích hay không? Côn vẫy đuôi, vui vẻ phi thường. Hiển nhiên rất thích, rất có linh tính, dáng dấp thật sự là đáng yêu. Ta đều không tưởng tượng nổi nó khi trưởng thành sẽ to lớn như nương thân của nó. Tô Khinh chỉ cảm khái, ngón tay đâm côn tròn vo thân thể. Cá con 10 phần mềm dai, bị nàng đâm đến nhún nhún nhảy nhảy. Nó bản thân tựa hồ cũng rất thích loại trò chơi này. Bị Tô Khinh chỉ trọt hồi lâu cũng không kháng nghị. Miệng run lên một cái khép mở. Ngốc manh phi thường. Thực sự không xem được nữa. Tần Chiêu Mặc đem côn nhận lấy. Nó sắp bị nàng đâm choáng váng. Dứt lại cúi đầu vuốt ve cánh tay Tô Khinh chỉ. Nàng còn khó chịu không? Tô Khinh chỉ ngẩng đầu nhìn nàng. Câu môi khẽ cười. Cũng không đáp lời nàng. Chỉ nói. Nàng xích lại gần chút. Tần Chiêu Mặc không nghi ngờ gì. Có chút cúi đầu. Lúc này bị Tô Khinh chỉ ngậm lấy môi đỏ. Tô Khinh chỉ nhẹ nhàng dán lên. Cũng không có lập tức xâm nhập. Nàng lo lắng Tần Chiêu Mặc không tiếp thu được. Thấp thỏm nhìn xem phản ứng của nàng ấy. Tần Chiêu Mặc mở mắt ra nhìn Tô Khinh chỉ. Không nói gì. Một lát sau đôi hàng mi của nàng có chút run rẩy. Vươn tay nâng đầu người dưới thân. Lần nữa gián sát. Ngầm chấp nhận Tô Khinh chỉ hôn mình. Tô Khinh chỉ không do dự nữa. Lập tức vươn lưỡi mềm đi vào. Lúc hai người trằn trọc triền miên. Tô Khinh chỉ cảm thấy mình giống như đang nằm mơ. Nàng dịu dàng mút vào môi lưỡi đối phương. Trong lòng nguyên bản đau nhức lại tuôn ra một cỗ ngọt ngào. Từ khi chữ, được, kia rơi xuống. Tần Chiêu Mặc cả người cũng thay đổi. Tuy nhìn qua vẫn như trước lạnh lùng đạm mạc. Nhưng ánh mắt hướng về Tô Khinh chỉ. Mềm mại đến tan thành nước. Phảng phất đem nàng viên kia động tình tâm đối với Tô Khinh chỉ. Triệt để móc ra. Xóa đi trước nàng tầng tầng che chắn, rộng mở mà giao tất cả cho đối phương. Tô Khinh chỉ từ nhỏ lớn lên ở ma tộc, so với Tần Chiêu Mặc muốn tùy tiện ngay thẳng rất nhiều. Cho nên nàng nhận định, liền một mực không chịu buông tay. Nhưng nàng cho tới bây giờ cũng không biết, không có tầng tầng mây đen che đậy Tần Chiêu Mặc sẽ như thế để nàng mê muội. Nàng ấy phảng phất thật ném đi nhân nghĩa lễ giáo trói buộc ở trên người. Ném đi trừ ma vệ đạo đại nghĩa, dịu dàng quan tâm để Tô Khinh chỉ trầm luân trong đó. 21 năm này là đoạn thời gian an ổn hạnh phúc nhất của các nàng. Dù cho trong lòng tồn lấy chút lo lắng, Tần Chiêu Mặc nhưng lại chân chính tiếp nhận Tô Khinh chỉ. Thậm chí để Tô Khinh chỉ này sinh ý định từ bỏ tất cả lưu lại bên nàng. Ở chỗ này lưu giữ khoảnh khắc lần đầu tiên các nàng thể xác cùng tinh thần giao phó. Vô số lần đồng sinh cộng tử, trằn trọc triền miên, trong lúc đó đủ loại quan tâm vuốt ve an ủi, đẹp đến mức giống như một giấc mộng. Sau đó mấy trăm năm, Tần Chiêu Mặc cùng Tô Khinh chỉ không chỉ một lần nghĩ. Nếu các nàng có thể để thời gian dừng lại tại 21 năm kia thì tốt biết bao. Nhưng cuối cùng vô luận các nàng nghĩ như thế nào, cầu được thành toàn như thế nào, vận mệnh vẫn tàn nhẫn đẩy các nàng vào triệt để quyết tiệt. Quá khứ hết thảy giống như phù sinh một giấc chiêm bao. Ngọt ngào đi qua lưu cho các nàng vô tận khổ sở cùng tuyệt vọng. Tác giả có lời muốn nói. Các nàng là có cơ hội dắt tay. Nhưng là bị nó đánh bẫy. Không phải vậy dựa theo tính cách Tô Khinh chỉ sẽ không ép Tần Chiêu Mặc đồng vu quy tận với mình. Đương nhiên Tần Chiêu Mặc cũng không phải chết tại trong tay Tô Khinh chỉ. Về sau sẽ nói rõ. Editor nói lảm nhảm, chấp mặc, chấp niệm Chiêu Mặc, Tô Khinh chỉ cả đời quá khổ. Mặc dù là ma đế quyền khuynh tam giới, nhưng chỉ vì ái nhân mà cam nguyện chấp nhận vạn năm cô tịch. Chỉ vì muốn kiếp sau hai nàng lại lần nữa trùng phùng. Ngắn ngủn 21 năm bên nhau, lại là lấp đầy nàng nội tâm một đời ôn nhu lưu luyến. Có thể thấy được nàng dùng tình sâu vô cùng, cuối cùng cũng vì tình mà tang thương. Cách chương.